Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 136, hành hình, góc truyện audio.com, chấm, lão sư cảm thấy đâu? Thẩm Nhạn Hành đang nói cái gì? Trần Tiêu thất thần lỗ tai bắt được 5 chữ cuối cùng. Bỗng nhiên lấy lại tinh thần mới ý thức được chính mình thất thần. Hắn cười cười xin lỗi, nói, mới nãy Nhạn Hành nói cái gì? Lão sư không có chú ý nghe. Thấy Trần Tiêu rõ ràng không ở trạng thái, Thẩm Nhạn Hành không hề có tức giận, ngược lại còn quan tâm hỏi, lão sư là có việc gì khó xử, có thể nói cùng đệ tử, khác không dám bảo đảm, nhưng nếu là ở trong phạm vi Tĩnh Quốc thì lời nói của đệ tử vẫn là có chút tác dụng. Trần Tiêu lắc đầu, không có việc gì, người phía trước nói cái gì, lúc này Thẩm Nhạn Hành mới nói, là về việc Thành Đô mời. Sắp tiến hành công khai xử trí tà tu, Thành Đô sẽ tiến hành ngợi khen những người bắt giữ bọn chúng. Ngợi khen trừ bỏ chỗ tốt trên danh dự, còn có khen thưởng mặt tiền tài. Chỉ là triều mới thành lập, chỗ nào cũng phải dùng tiền, nên số tiền dùng để ngợi khen khả năng sẽ không rất nhiều. Nói như vậy Thẩm Nhạn Hành cảm thấy rất áy náy. Rốt cuộc chuyện này thu lợi lớn nhất chính là Vương Thất. Luận công hành thưởng được chỗ tốt lớn nhất cũng là Vương Thúc hắn. Ngược lại là đám người Trần Tiêu chỉ được một chút tiền tài xong việc. Trần Tiêu nói, chúng ta còn không có cảm ơn Vương Thúc ngươi dẫn người tiến đến nghĩ cách cứu viện. Ngược lại lại được mớ tiền ngoài ý muốn này. Không có bọn họ cũng không có biện pháp thuận lợi mang về những đứa bé đó. Những tên tà tu cũng toàn bộ đều là cấp dưới của hắn bắt lấy. Bốn người chúng ta diệt trừ đám tà tu này cũng không phải vì danh vì lợi. Chỉ là cơ duyên xảo hợp đã biết nên không thể mặc kệ. Huống chi Đường Nhữ báo được thù, này đều lớn hơn những thu hoạch khác. Vừa không là vì treo giải thưởng, cũng không phải vì công ích, nên họ không quan tâm xong việc phân phối công lao như thế nào. Lòng dạ lão sư thật là rộng lớn, Thẩm Nhạn Hành nhẹ nhàng thở ra. Trần Tiêu nếu là so đo thật, hắn kẹp ở giữa hai bên mới là chân chính khó xử. Trần Tiêu ngẩng đầu cười ha ha, nói, này mà tính lòng dạ rộng lớn gì, nếu thật đắc tội ta, ta sẽ mang thù. Thẩm Nhạn Hành còn tưởng rằng Trần Tiêu đang nói đùa, khi nào Thành Đô bắt đầu ngợi khen. Thẩm Nhạn Hành tính một chút nói, chúng ta nếu là muốn kịp thời đuổi tới, phải xuất phát vào sáng sớm ngày mai luôn. Ta hôm nay đã có thể an bài xe ngựa, ngày mai có thể thoải mái lên đường. Trần Tiêu dừng một chút, không nói gì, Thẩm Nhạn Hành lập tức nói. Lão sư còn có chuyện muốn làm, đi trễ một chút cũng được, chỉ là sẽ phải yêu cầu tự mình lên đường. Rốt cuộc xe ngựa không đuổi kịp tốc độ người tu hành. Trần Tiêu chậm rãi nói. Không, vẫn là cưỡi xe ngựa đi Thành Đô đi. Rốt cuộc thân thể Đường Nhữ còn không có hoàn toàn khôi phục. Đi bộ qua đi nàng sẽ không chịu nổi. Thẩm Nhạn Hành nói, tốt, lão sư, đệ tử lập tức đi an bài. Không biết khi nào, Trần Tiêu đã trở thành trung tâm ràng buộc đoàn thể nhỏ này. Hắn rất tự nhiên trở thành người chỉ dẫn phương hướng chế định hành động. Lâm thời đi ra ngoài cần thiết phải thông báo cho từng bạn nhỏ. Trần Tiêu liền đi tới sân từng người, lần này đi ra ngoài cũng không yêu cầu mỗi người cần thiết muốn đi. Chẳng qua có tiền có thể lấy, nghiên cứu học tập thuật cơ quan vĩnh viễn bồi hồi trên ranh giới nghèo như Đồng Nặc Nặc là sẽ không từ chối. Mà Đường Nhữ còn lại là muốn tận mắt nhìn thấy mấy người Triệu Tiêu đền tội. Không cần đối phương tới mời cũng là muốn đi xem, Trần Tiêu cuối cùng mới đến sân Tịch Vân Đình. Hắn cảm thấy rất tiếc hận nói, đều nói tốt sáng sớm ngày mai đi ăn bữa sáng chỗ cửa hàng đó. Lúc này muốn lên đường, đi không được, Tịch Vân Đình cười nhạt, nói, Thành Đô mới là chỗ tinh hoa một quốc gia hội tu. Đại ca cũng chưa từng quên phía trước từng hẹn Tiêu đệ cùng nhấm nháp đặc sắc các quốc gia. Lần này đi Thành Đô, đại ca liền làm dẫn đường, mang Tiêu đệ du lịch một vòng Thành Đô. Trần Tiêu lập tức tâm tình rất tốt, hắn gật đầu nói, tốt a, mấy loại khẩu vị còn lại chờ từ Thành Đô trở về lại đi nếm cũng không muộn. Đối mặt Trần Tiêu như vậy, Tịch Vân Đình cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười, Ngày hôm sau xe ngựa đi Thành Đô đã ngừng ở cổng lớn. Xe ngựa lần này xa hoa hơn chiếc xe Trần Tiêu từng ngồi ở Đại Quốc. Xe ngựa này là phủ thành chủ Cẩm Thành cung cấp, không gian lớn thoải mái không đề cập tới. Trên xe này thế nhưng có người hầu chuyên môn phục vụ còn chu đáo tinh tế hơn tiếp viên hàng không ở kiếp trước. Như thế đi 7-8 ngày, liền chạy tới Thành Đô. Đám người Trần Tiêu ở dưới sự an bài của phủ Thành Đô vào ở hành quán. Hành trình an bài rất chặt chẽ, buổi sáng đến giữa trưa ngày mai chính là ngợi khen, một đường bôn ba đường nhữ đều không có thời gian dưỡng thương. Sắc mặt tinh thần nàng đều thật không tốt, lại vẫn là kiên trì muốn đi hiện trường xem hành hình. Bọn Trần Tiêu biết không khuyên được nàng, liền cùng đi, có Thẩm Nhạn Hành ở, bọn họ không cần chen chúc với bá tánh bình thường. Có thể xem ở ngay chỗ cao xung quanh pháp trường. Tuy khoảng cách nơi này tới pháp trường có hơi xa, nhưng là lấy thị lực người tu hành tới xem, cũng rất rõ ràng, buổi sáng đúng 9 giờ, mấy người Triệu Tiêu bị áp giải đến trên đài, quan giám chảm đứng ở một bên, trong tay cầm một quyển trục lớn tiếng tuyên đọc, bên trên kỹ càng tỉ mỉ tự thuật thân phận mấy người này cùng với hành vi bọn họ phạm tội. Đương nhiên cuối cùng không tránh được Tuyên Dương Vương thất để lập uy. Lúc xưa dù ta tu bị bắt lấy bị xử tử cũng sẽ không ở trường hợp công khai như vậy. Rốt cuộc thế giới người tu hành cùng người thường rất xa. Xử tử người tu hành ngay trước mặt dân chúng bình thường rất có ý như vũ nhục. Làm như vậy không chỉ có hung hăng đắc tội ta tu. Cũng sẽ làm cho giới tu tiên cả Tĩnh Quốc thậm chí tầng trời canh sinh đều cảm thấy nhục nhã. Nhưng mà lúc này tình cảnh Tĩnh Quốc lại không giống nhau. Vương tộc họ Thẩm muốn tạo quyền uy trong giới tu tiên cả nước. Áp thế gia khác một đầu, nhất định phải bắt người tu hành, dù là đạo tu hay là ta tu, đều phải có một chuyến này, nhưng công khai xử tử như vậy cũng chỉ có thể làm một lần. Nếu làm thêm thì vương tộc họ Thẩm sẽ phải phạm nhiều người tức giận. Bá tánh súng lại ở phía dưới trải qua mấy ngày nay tuyên truyền đã biết đám người này là ta tu. Hơn nữa ở trong lãnh thổ Tĩnh Quốc thu mua trẻ con dùng để tế luyện. Tu luyện tà pháp, vốn dĩ buôn bán trẻ con ở thế giới nào thì cũng việc có thể khiến cho dân chúng cực kỳ tức giận. Huống chi bọn nhỏ còn đều chịu khổ ngược đãi cùng giết hại. Chung quanh có đường dây vệ binh ngăn đón, dân chúng lại vẫn là ném lá cải nát, trứng thúi vào giữa sân, đài cao hành hình cách thật xa, căn bản là ném không đến. Lại cũng không thể ngăn bọn họ ném cho hả giận, đặc biệt là những gia đình có trẻ con mất tích trong 2 năm qua. Càng là kích động đôi mắt đều đỏ, nói không chừng con cháu nhà mình chính là bị đám người này hại. Việc lần này, trên dưới phủ Thành Đô đều dụng tâm xử lý, không riêng bọn đầu sỏ như Triệu Tiêu, ngay cả bọn buôn người, lái buôn phân đoạn chính giữa tiếp tay buôn bán trẻ con cũng đều bắt. Nhóm ta tu bị áp đến trên đất, chém ngay trước mắt bọn họ, từng viên đầu rơi xuống đất, cảnh tượng kia xem đến bá tánh bên ngoài cực kỳ hả dạ. Vỗ tay xưng hay, cứ việc bọn ta tu là trừng phạt đúng tội, nhưng khi các thế gia đứng ở nơi xa nhìn thấy bọn hắn bị phế bỏ đan điền, phá hủy biển ý thức, chém xuống đầu, họ vẫn là cảm thấy trên người phát lạnh. Khắc sâu cảm nhận được uy thế vương tộc họ Thẩm chân thật đáng tin. Mà như vậy, Thẩm gia cũng đạt tới mục đích, quan sát xong hành hình, Thẩm Nhạn Hành mang theo mấy người rời khỏi bằng đường khác. Tránh đi đám đông đang mãnh liệt tản ra kia, lên xe ngựa đi 30 phút, đoàn người bọn họ đi tới vương cung Tĩnh Quốc, này vẫn là Trần Tiêu lần đầu tiên gặp mặt nhân vật cấp nguyên thủ. Làm hắn cảm thấy khẩn trương. Tịch Vân Đình ở bên cạnh thì bình tĩnh nhiều, phát hiện thân thể hắn căng chặt, còn giơ tay ở xoa xoa sống lưng trên bả vai hắn. Trần Tiêu cảm ơn cười nhìn Tịch Vân Đình, cảm xúc bình tĩnh rất nhiều. Quốc chủ, Tĩnh Quốc gặp riêng bọn họ, lấy thân phận người tu hành như bọn họ, nhìn thấy quan viên phàm tục thậm chí là vương tộc đều không cần quỳ lại. Chỉ lấy tu vi hai bên luận trên dưới. Quốc chủ Tĩnh Quốc Thẩm Vĩnh Hà rất có uy nghi, thoạt nhìn 40-50 tuổi, mặt vuông, ngũ quan đoan chính, chưa tới anh tuấn, lại rất có góc cạnh. Thẩm Vĩnh Thanh tiếp khách, đứng ở bên cạnh chỗ Thẩm Vĩnh Hằng ngồi, giới thiệu mấy người Trần Tiêu cho hắn biết. Nguyên thủ, người đứng đầu đất nước, trong thế giới này là vương, nhưng do Trần Tiêu quen với cách gọi thế giới trước nên mới gọi là nguyên thủ. Quốc chủ, chủ nhân của một nước, cách trương,